Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả trong chương trình trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Năm, 12 tháng Giêng 2012. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Tổng thống Pakistan đi Dubai giữa lúc có khủng hoảng trong nước. Phe Taliban ở Afghanistan cho biết họ sẵn sàng mở hòa đàm. Bắc Triều Tiên tuyên bố xác ông Kim Jong-il sẽ được trưng bày vĩnh viễn. Miến Điện ký thỏa thuận ngưng bắn với phe Karen. ASEAN và Trung Quốc họp về vấn đề Biển Đông. Đình công tại Việt Nam năm qua tăng kỷ lục. Và nhiều tin thời sự khác nữa sẽ được gửi đến quý vị trong chốc lát, cùng với chuyên mục Khoa học và đời sống, kỳ này nói về lợi ích của hoạt động thể chất đối với thành tích học tập của trẻ em, cùng với bài học từ và thành ngữ của đài VOA. Mong quý vị đón nghe đến phút cuối. Nhưng ngay sau đây là các tin tức thế giới vừa cập nhật với Duy Ái và Tấn Chương. Tổng thống Pakistan ông Asif Ali Zardari ngày hôm nay đáp máy bay đi Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong lúc căng thẳng gia tăng giữa chính phủ dân sự Pakistan với quân đội. Các giới chức cho biết ông Zardari sẽ dự một đám cưới ở Dubai và về nước vào ngày thứ Sáu. Họ cũng nói rằng chuyến đi này không liên hệ gì với vụ khủng hoảng hiện nay. Nhà lãnh đạo Pakistan, 56 tuổi, đã đến Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hồi tháng trước để chữa bệnh. Chuyến đi ngày hôm nay của ông diễn ra trong lúc tư lệnh quân đội Pakistan là tướng Ashfaq Parvez Kajani nhóm họp với các viên chỉ huy cấp cao. Vụ khủng hoảng giữa chính phủ và quân đội phát sinh từ một văn thư không mang chữ ký để xin Hoa Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội. Tối cao Pháp viện Pakistan đang điều tra văn thư mà tin tức nói là do một giới chức của Pakistan gửi cho quân đội Mỹ hồi năm ngoái. Ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Raza Gilani đã cách chức viên Bộ phận Quốc phòng là ông Naim Khalid Lodi vì vai trò của ông này trong việc nộp cho tối cao Pháp viện những lời khai của hai giới chức an ninh hàng đầu. Taliban cho biết cánh chính trị của họ sẵn sàng tham gia cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Trong một thông cáo trên email hôm nay, Taliban nói rằng họ đã tăng cường nỗ lực đem lại hòa bình cho đất nước có nhiều bất ổn này. Nhưng Taliban cũng nhắc lại sự chống đối bản hiến pháp hiện nay của Afghanistan và gọi chính phủ do Tổng thống Hamid Karzai lãnh đạo là một chính quyền bù nhìn. Cũng trong ngày hôm nay, một phát ngôn viên của Taliban cho biết một băng video trên mạng dường như cho thấy các quân nhân Hoa Kỳ đã tiểu tiện vào thi hài của các chiến binh Taliban sẽ không ảnh hưởng tới các kế hoạch mở đầu cuộc đàm phán. Ông Jabihullah Mujahid nói, vì tiến trình này chỉ là sơ bộ, băng video gây nhiều tranh cãi đó có phần chắc sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch đàm phán và cũng không ảnh hưởng đối với một đề nghị trao đổi tù nhân. Lực lượng NATO ở Afghanistan cực lực lên án hành động được mô tả trong đoạn băng do một nhóm nhỏ binh sĩ thiểu quân lục chiến Mỹ dường như không còn phục vụ ở Afghanistan quay. Binh chủng thiểu quân lục chiến nói rằng hành động được mô tả không phù hợp với giá trị của binh chủng và không chỉ mang đặc tính của binh chủng. Tổng thống Hamid Karzai nói chính phủ cảm thấy rất bất bình về cuốn băng video và những hành động làm xúc phạm thanh danh của các cơ quan của Afghanistan. Ngũ giác đài cho biết đang điều tra về nguồn gốc cuốn băng video nhưng chưa xác nhận tính xác thực của băng hình này. Cũng liên quan đến Afghanistan, thì giới đất ở miền nam nước này cho biết một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một viên quận trưởng. Giới hữu trách tỉnh nói rằng quận trưởng quận Banwaji thuộc tỉnh Kandahar đang đi trên xe hơi cùng với hai người con trai, thì kẻ đánh bom đâm chiếc xe chứa đầy chất nổ vào xe họ. Cả ba người đều thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra hôm nay. Hai nhân viên bảo vệ của ông quận trưởng cũng thiệt mạng trong vụ nổ gần thành phố Kandahar. Giới hữu trách nói rằng 9 cảnh sát viên và một thường dân bị thương trong vụ này. Hôm thứ Tư trước đó, cảnh sát trưởng của Kandahar đã thoát được một vụ đánh bom tự sát ngay bên ngoài văn phòng của ông ở thành phố Kandahar và ông không bị thương tích gì. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này. Bắc Triều Tiên cho hay thi hài của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il sẽ được đặt vĩnh viễn tại cùng một đài tưởng niệm nơi xác ướp của thân phụ của ông được trưng bày. Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên hôm nay loan tin xác ông Kim sẽ được trưng bày ở đài tưởng niệm Kamsusan. Thi hài của thân phụ ông, người sáng lập ra Bắc Triều Tiên, ông Kim Il-sung, đã được trưng bày tại lăng này khi ông từ trần vào năm 1994. Tin nói rằng ông Kim Jong-il đã được phong là lãnh tụ vĩnh viễn của Đảng Cộng sản, cũng giống như cha của ông đã được gọi là chủ tịch vĩnh viễn sau khi qua đời. Các nhà phân tích nói rằng việc trưng bày thi hài của ông Kim Jong-il cùng với thi hài của thân phụ ông có thể là nhằm mục đích gia tăng thế lực của triều đại của người con trai kế nhiệm ông Kim Jong-un. Các thành viên trong triều đại họ Kim đã đạt được vị thế gần như là thần thánh tại Bắc Triều Tiên. Từ khi ông Kim Jong-il từ trần hôm 17 tháng 12 vì bệnh tim, Bắc Triều Tiên đã ca ngợi ông Kim Jong-un là người thừa kế vĩ đại của ông và chính thức phong ông làm tổng tư lệnh quân đội nước này. Hôm thứ Hai vừa qua, quân đội đầy thế lực của Bắc Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tụ họp bên ngoài cung điện để bày tỏ lòng trung thành với nhà lãnh đạo trẻ tuổi này. Nhật Bản hứa sẽ giảm thiểu lượng dầu nhập khẩu từ Iran để hậu thuẫn cho các biện pháp chế tài của Mỹ nhằm gây sức ép đòi Iran chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Bộ trưởng Tài chánh Nhật, ông Jun Azumi, ngày hôm nay nói rằng nước ông sẽ thực hiện những bước tiến cụ thể để giảm số dầu nhập khẩu từ Iran. Dầu lửa của Iran hiện nay chiếm 10% tổng số dầu mà Nhật Bản nhập khẩu. Bộ trưởng Azumi nói rằng Tokyo hiểu rõ sự quan tâm của quốc tế đối với vấn đề hạt nhân Iran. Ông Azumi đã phát biểu như thế sau khi tiếp kiến Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ, ông Timothy Geithner, là người ngày hôm qua đã kết thúc chuyến công du 2 ngày ở Trung Quốc để tranh thủ hậu thuẫn cho việc gây sức ép lên Tehran. Trung Quốc mua gần 1/3 lượng dầu xuất khẩu của Iran. Họ nói rằng các biện pháp chế tài của Mỹ có tính chất đơn phương và họ dự báo rằng những biện pháp này sẽ không có hiệu quả trong việc tranh thủ sự hợp tác của Iran. Trong khi đó, thì các đặc sứ hạt nhân của Nhật Bản và Nam Triều Tiên hôm nay họp tại Seoul để tìm kiếm những sáng kiến nhằm thuyết phục chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Cuộc họp giữa nhà thương thuyết Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và người tương nhiệm Nam Triều Tiên Lee Sung Nam diễn ra vài ngày trước khi họ tới Washington để tham dự cuộc tham vấn cấp cao về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tháng trước, các đặc sứ hạt nhân của Mỹ và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau tại Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi Bắc Triều Tiên loan báo cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Những cuộc thảo luận mà những người tham dự nói là có tính chất tích cực này có mục đích thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại với cuộc đàm phán 6 bên, bao gồm 2 miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc đàm phán này hồi cuối năm 2008. Tháng trước, báo chí phương Tây cho biết việc Bắc Triều Tiên sắp sửa loan báo một thỏa thuận với Washington về việc tạm ngưng chương trình tinh luyện uranium và để cho quốc tế giám sát các hoạt động hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ lương thực mà họ rất cần. Các nhà phân tích nói rằng hiện chưa rõ ông Kim Jong-un, con trai và là người kế vị của ông Kim Jong-il, có đồng ý ngưng các hoạt động tinh luyện uranium hay không. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Ngoài 2 chương trình radio mỗi tối, lúc 8 và 10 giờ, mời quý vị ghé thăm trang nhà voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com để theo dõi tin tức thời sự, những chuyên mục đặc biệt và các chương trình video của Ban Việt ngữ Đài VOA. Sau phần tin tức hôm nay, chuyên mục Khoa học và đời sống sẽ bàn về tác dụng của hoạt động thể thao với kết quả học tập nơi trẻ em. Tiếp đó, Huyền Trang sẽ gửi đến quý vị bài học từ và thành ngữ. Xin quý vị đừng rời máy. Bây giờ là một số thông tin liên quan đến Việt Nam. ASEAN và Trung Quốc họp về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc thông báo sẽ gặp các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN vào cuối tuần này, bàn về việc thực thi thỏa thuận nhằm bảo vệ hòa bình khu vực biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, theo tin AP ngày 12 tháng Giêng. Cuộc họp giữa Trung Quốc với 10 nước thành viên ASEAN kể cả Việt Nam khởi sự ngày thứ Sáu, 13 tháng Giêng, tại Bắc Kinh. Trọng tâm thảo luận sẽ xoay quanh bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, mà Trung Quốc và ASEAN đã ký vào năm 2002. Trong đó kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này không nên có hành vi gây căng thẳng trong khu vực được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên và là giao điểm của nhiều tuyến lưu thông hàng hải quan trọng. Tin Tân Hoa Xã ngày 12 tháng Giêng trích thuật phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết, Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm với Philippines về cách thức giải quyết thỏa đáng tranh chấp tại Biển Đông, cũng như cùng nỗ lực để bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực, nhân cuộc họp vào cuối tuần này. Ông Lưu nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông là kiên định và rõ ràng, và rằng các bên nên giải quyết tranh chấp qua các cuộc thương lượng và tham vấn trên cơ sở tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế. Tin của tờ Phnom Penh Post cho hay đại diện của các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh từ ngày 13 tới ngày 15 tháng này. Đình công tại Việt Nam năm 2011 tăng kỷ lục. Hãng thông tin Đức DPA ngày 12 tháng 1 trích thuật nguồn tin từ giới hữu trách trong nước cho biết, trong năm qua các cuộc đình công diễn ra tại Việt Nam tăng cao kỷ lục, xuất phát từ yêu cầu tăng lương do tình trạng lạm phát leo thang. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận tổng cộng có 857 cuộc đình công trong 11 tháng đầu năm ngoái, tức tăng gấp đôi tổng số cuộc đình công xảy ra trong cả năm 2010 trước đó. Giới chức của Bộ cho hay, nạn đình công leo thang không chỉ do lạm phát, mà còn bởi nhiều công ty không tuân thủ luật lao động như không ký hợp đồng với nhân viên, không chịu chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động, hoặc chế độ ngày nghỉ đối với nhân công không thỏa đáng. Dù theo quy định ở Việt Nam, đình công phải được nhà chức trách cho phép, nhưng tất cả các cuộc đình công trong năm qua đều là các vụ bãi công bất hợp pháp, không xin phép chính quyền. 3/4 số cuộc đình công trong năm diễn ra tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tình trạng đình công liên tục gia tăng tại Việt Nam từ năm 2006 tới nay. Năm 2010, cả nước có 422 vụ và năm 2009 trước đó có 218 vụ đình công. Công nhân Việt Nam sẽ quay lại thị trường lao động Libya. Công nhân lao động xuất khẩu của Việt Nam sẽ sớm trở lại thị trường việc làm ở Libya, theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam được Thông tấn xã Trung Quốc và Malaysia loan tải ngày 12 tháng Giêng. Bộ cho hay một số nhà thầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya đã hứa sẽ tái tục việc tuyển dụng lao động Việt Nam trong vòng nửa năm tới, sau khi hoàn tất quá trình thương lượng với các công ty Libya. Ngoài ra, họ cũng cam kết sẽ thanh toán tiền lương còn nợ các lao động Việt Nam sau khi số này chạy khỏi Libya trong thời gian xảy ra xung đột tại đây. Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Phi, tuyển dụng hàng ngàn công nhân Việt Nam đưa sang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Libya. Trước khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Libya lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi, có 16 nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận lao động Việt Nam sang Libya, nơi từng có thị trường lao động hấp dẫn với các công nhân nước ngoài, với mức lương trung bình khoảng 380 đô la mỗi tháng. Khi cuộc nổi dậy ở Libya bùng nổ, Việt Nam đã rút về nước toàn bộ 10.000 công nhân làm việc tại đây. Tàu đánh cá Nam Triều Tiên bị cháy, 3 ngư phủ Việt Nam thiệt mạng. 3 ngư phủ Việt Nam bị thiệt mạng, 2 ngư phủ khác cũng mang quốc tịch Việt Nam bị bỏng nặng khi tàu đánh cá Yeong-U-2 của Nam Triều Tiên bốc cháy trên vùng biển Ross thuộc Nam Cực, gần bờ biển New Zealand sáng ngày 11 tháng 1. Các bản tin đánh đi từ New Zealand cho hay, 3 ngư phủ bị bỏng nặng nhất gồm 2 người Việt và 1 người Indonesia đã được đưa sang chữa trị trên tàu Nathaniel B. Palmer của Mỹ. Theo dự kiến, tàu này sẽ tới căn cứ McMurdo ở Nam Cực vào sáng mai. Từ đó, các nạn nhân sẽ được máy bay đưa về Bệnh viện Christchurch của New Zealand để điều trị. Tàu đánh cá Yeong-U-2 của công ty Sangu, Nam Triều Tiên, bị hỏa hoạn khi đang chở theo 40 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 23 người Việt Nam và số còn lại mang quốc tịch Indonesia, Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nga. Trung tâm phối hợp cứu hộ New Zealand xác nhận ngoài 3 thủy thủ người Việt bị thiệt mạng, 37 thuyền viên còn lại trong thủy thủ đoàn đã được cứu sống. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quay sang phần tin quốc tế, một nhà máy ở Indonesia sản xuất giày thể thao cho công ty Nike đã đồng ý trả khoảng 1 triệu đô la tiền lương phụ trội cho 4.500 công nhân, theo một thỏa thuận giữa công đoàn với ban quản lý nhà máy. Theo tường thuật từ Jakarta của thông tấn viên VOA Brian Padden, tổ chức bảo vệ quyền lao động đề xuất vụ kiện này hy vọng sẽ định ra một tiền lệ cho các nhà máy ở khắp nước Indonesia. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Thỏa thuận giữa tổ chức lao động Serikat Pekerja Nasional và ban quản lý tại nhà máy PT Nikomas nằm cách Jakarta 3 giờ lái xe cho thấy hơn 500.000 giờ phụ trội không được trả lương mà các công nhân đã phải làm để khâu những đôi giày thể thao của Nike tại nhà máy trong 2 năm vừa qua. Ông Jim Kitty, một người ủng hộ quyền lao động làm việc cho tổ chức giáo dục công lý, đã hợp tác với công đoàn để đâm đơn kiện hồi tháng 2 năm ngoái. Ông nói nhà máy đã dễ dàng chấp thuận giải quyết 1 triệu đô la cho 2 năm vừa qua bởi vì tập tục buộc công nhân tại nhà máy làm việc quá giờ mà không trả lương đã kéo dài gần 2 thập niên nay. Hồi tháng 2 năm ngoái, tôi họp với công đoàn địa phương ở đó và họ đã chia sẻ với tôi vấn đề jam mole, tức là chậm trễ này. Cơ bản đó là giờ mà các công nhân trong các khu vực may bị buộc phải ở lại làm việc mà không được trả lương. Và họ đã cho tôi biết rằng chuyện này đã xảy ra gần như hàng ngày trong một tiếng đồng hồ trong 18 năm vừa qua. Ông Kitty nói tổ chức của ông đã tập trung vào cách đối xử của Nike với các công nhân tại Indonesia trong 14 năm qua và giúp phanh phui việc Nike sử dụng lao động trẻ em trong thập niên 1990. Kể từ khi đó, đại công ty sản xuất giày này đã tiến hành các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại các nhà máy thuộc quyền sở hữu độc lập nơi các sản phẩm của Nike được sản xuất. Mặc dù ban quản trị tại nhà máy PT Nikomas lúc đầu đã bác bỏ những lời cáo buộc, Nike và công đoàn đã cử các toán điều tra xác nhận những lời khiếu nại của công đoàn. Nike công bố một thông cáo nói rằng họ khen ngợi nhà máy về kế hoạch hành động và các nỗ lực sửa sai trong các chính sách hiện hành nhằm bảo vệ quyền của công nhân. Theo ông Kitty, mặc dù các điều kiện ở các nhà máy Nike có được cải thiện trong thập niên vừa qua, lương bổng vẫn dậm chân tại chỗ ở mức 150 đô la một tháng, và công ty vẫn không muốn trực tiếp giao dịch với công đoàn. Hai vấn đề then chốt là lương bổng và để cho một tập thể ba bên điều đình các thỏa thuận. Mà quý vị biết Nike, nhà máy và các công đoàn đã ngồi xuống thảo luận và đưa ra một giải pháp thì chưa đạt được tiến bộ thực sự. Ông Kitty nói, tổ chức của ông tập trung vào Nike bởi vì đây là công ty giày dép hàng đầu trên thế giới. Và công ty này định ra các tiêu chuẩn công nghiệp về lương bổng và tập tục lao động. Ông hy vọng các đối thủ cạnh tranh sẽ học hỏi kinh nghiệm của Nike và thay đổi mọi tập tục lao động bất công để tránh các vụ kiện cáo tương tự. Hôm qua, một phái đoàn của Liên hiệp Châu Phi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc chấp thuận việc mở rộng phái bộ tại Somalia và cung cấp cho phái bộ sự hỗ trợ hậu cần và các hình thức hỗ trợ khác mà Somalia cần tới để dẹp tan các phần tử nổi dậy Hồi giáo đã chống chính phủ chuyển tiếp và đe dọa đến hòa bình cũng như an ninh vùng sừng Châu Phi cùng những nơi khác. Từ trụ sở Liên hiệp Quốc, thông tin viên đài VOA Margaret Bisher kể về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. Ủy viên đặc trách Hòa bình và An ninh của Liên hiệp Châu Phi, ông Ramtan Lamamra, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc với 15 thành viên chấp thuận việc tăng cường phái bộ của Liên hiệp Châu Phi từ 12.000 binh sĩ lên tới trên 17.000. Ông cũng yêu cầu Hội đồng là cơ quan cung cấp phần lớn sự tài trợ cho phái bộ gọi là AMISOM, cung cấp các phương tiện tăng cường và mở rộng lực lượng, tỉ như trực thăng cơ vận tải và sách lược, cũng như hỗ trợ về hậu cần. ông Lamamrai nêu ra rằng những lợi thế đạt được trên bộ của AMISOM và lực lượng của chính phủ liên bang chuyển tiếp tức TFG phải được bảo vệ và củng cố. For the first time in 20 years. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, gần như toàn bộ Mogadishu đã nằm dưới sự kiểm soát của TFG. Ngoài ra, các cuộc hành quân của lực lượng TFG ở những nơi khác trong nước với sự hỗ trợ của Kenya và Ethiopia đã làm suy yếu thêm các phần tử cực đoan Al-Shabaab và thành phần chống hòa bình khác. Thành phần của AMISOM gồm các binh sĩ của Uganda và Burundi. Djibouti vừa gia nhập phái bộ với 850 binh sĩ. Lực lượng Kenya và Ethiopia mà ông Lamamra đề cập đến đang trợ giúp ở miền Nam và Đông Somalia, nhưng không phải là một thành phần của phái bộ Liên hiệp Phi Châu, tức AU. Kế hoạch của AU sẽ đội mũ lại cho quân đội Kenya như thành phần của phái bộ AMISOM và chiếm phần lớn trong số 5.700 binh sĩ tăng viện mà họ yêu cầu. Nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ phải cứu xét nhiều vấn đề trước khi quyết định liệu có chấp thuận lời yêu cầu của AU, kể cả những vấn đề được gọi là chỉ huy và kiểm soát. Cụ thể là các binh sĩ Kenya sẽ trực thuộc quyền của ai? Theo các nhà ngoại giao, đã có căng thẳng giữa Kenya và Uganda về việc liệu binh sĩ Kenya có được đặt dưới quyền của một cấp chỉ huy Uganda hay không. Trả lương cho binh sĩ Kenya mang mũ mới cũng sẽ là một vấn đề phải cứu xét. Hiện thời, Liên hiệp châu Âu trả lương cho gần 10.000 binh sĩ của AMISOM. Chưa rõ liệu trong hoàn cảnh kinh tế hiện thời, EU có sẵn sàng thanh toán lương bổng cho thêm 6.000 binh sĩ nữa hay không. Các nhà ngoại giao cho rằng có phần chắc sẽ phải mất vài tuần lễ nữa để thảo luận chi tiết của một phái bộ mở rộng, cần được chấp thuận qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Một số nhà ngoại giao nói họ muốn vấn đề được giải quyết trước khi Anh Quốc chủ trì một hội nghị về Somalia vào cuối tháng 2. Chính phủ Miến Điện đã ký kết một thỏa thuận ngưng bắn với một nhóm phiến quân chính trong một diễn tiến có thể là một sự đột phá quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 63 năm. Các giới chức chính phủ đã ký kết thỏa thuận này ngày hôm nay với Liên hiệp quốc gia Karen, gọi tắt là KNU, trong cuộc họp tại thành phố Kaan, thủ phủ của tiểu bang Karen. Phiến quân Karen hoạt động ở đông nam Miến Điện đã chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ để đòi tự trị, không bao lâu sau khi nước này thoát ách thực dân Anh để độc lập năm 1948. Tuy các thành viên KNU nói rằng đây là một diễn tiến tích cực, nhưng họ cũng cảnh báo rằng cuộc họp duy nhất không thể chấm dứt cuộc giao tranh đã kéo dài nhiều thập niên. Nhóm này nói rằng chiến dịch chống nổi dậy của chính phủ đã làm cho người Karen trở thành nạn nhân của những vụ chà đạp nhân quyền, trong đó có cưỡng bách lao động, cướp phá, tống tiền và phá hoại tài sản. Hàng vạn dân làng đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 1/3 dân số Miến Điện là những người thuộc các sắc tộc thiểu số, và chính quyền quân nhân trước đây của Miến Điện nói rằng việc trấn áp các nhóm nổi dậy là một cách thức để duy trì ổn định và thống nhất. Sau khi lên nắm quyền hồi tháng 3, chính phủ dân sự trên danh nghĩa của Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện một loạt những cải cách, trong đó có việc đối thoại với phe đối lập và các nhóm nổi dậy của người thiểu số. Ông Hồ Giai, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc, hôm nay cho biết cảnh sát đã lục soát nhà ông và gọi ông lên thẩm vấn về những phát biểu trên Internet mà ông đăng tải để ủng hộ cho một nhà tranh đấu nhân quyền. Ông Hồ Giai nổi tiếng về việc vận động cho quyền lợi của người nhiễm HIV/AIDS và các quyền dân sự, đã được thả hồi tháng 6 sau khi bị cầm tù 3 năm rưỡi về tội âm mưu lật đổ chính phủ trước Olympic Bắc Kinh 2008. Ông cho biết một toán cảnh sát lục soát nhà ông tối thứ Tư tịch thu 2 máy vi tính. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát Bắc Kinh gọi ông lên thẩm vấn và cảnh cáo là ông có thể bị truy tố về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Ông nói rằng cuộc điều tra này có thể phát sinh từ những phát biểu hồi gần đây của ông trên mạng Twitter để ủng hộ ông Cao Trí Thạnh, một luật sư nhân quyền nổi tiếng vừa bị đưa vào trại tù trở lại. Ông Hồ Giai bị cấm không được nói chuyện với các nhà báo nước ngoài hoặc phổ biến trên Internet những phát biểu gây tranh cãi sau khi được thả ra khỏi tù. Nhưng ông thề sẽ tiếp tục công việc của mình bất chấp những chỉ thị của nhà cầm quyền đòi ông im tiếng. Nhà tranh đấu 38 tuổi này được vinh danh vào năm 2008 với giải thưởng Sakharov, giải thưởng nhân quyền cao quý nhất của Liên hiệp châu Âu. Haiti đánh dấu kỷ niệm năm thứ hai ngày xảy ra trận động đất đo được 7 độ trên địa chấn kia Richter, làm thiệt mạng 300.000 người. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã công bố một thông cáo để vinh danh các nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 12 tháng Giêng năm 2010, trong đó có 102 nhân viên làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Ông Ban Ki-moon đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Haiti là ông Michel Martelly ngày hôm qua và ông cam kết ủng hộ cho công tác tái thiết của nước này. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, cũng là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Haiti, đã có mặt trên đảo quốc này để tham dự một số buổi lễ tưởng niệm trong ngày hôm nay. Theo dự trù, thì Tổng thống Martelly sẽ loan báo trong các lễ kỷ niệm về việc mở một trường đại học mới do nước Cộng hòa Dominic là một đảo quốc láng giềng quyền tặng. Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Haiti loan báo là Canada sẽ giúp di dời nhiều ngàn nạn nhân của trận động đất đang sống ở một khu lều trại gần cung điện quốc gia tới chỗ ở mới. Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế của Canada, ông Beverly Oda, cho biết nước ông sẽ chi tiêu 20 triệu đô la trong vòng 2 năm để đưa 20.000 người Haiti đang sống ở trại Saint-Marc đến trú ngụ ở phía bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Các giới chức Haiti cho biết khoảng 550.000 người hiện vẫn chưa có nhà, nhưng con số này đã giảm so với con số 1 triệu rưỡi người lâm cảnh không nhà sau trận động đất. Thị trường nhà đất tả tơi của Hoa Kỳ có vẻ khá hơn trong năm 2011, nhưng có thể sắp có sự thay đổi. Một công ty theo dõi những dịch vụ thu tài sản thế chấp nợ cho hay các sở hữu chủ của 1,8 triệu bất động sản đã nhận được thông báo họ ở trong một giai đoạn nào đó của tiến trình bị tịch thu tài sản thế chấp trong năm 2011. Con số này ở mức thấp hơn khoảng 1/3 con số bất động sản có thể bị tịch thu trong năm trước đó. Công ty Realty Tech cho biết tỷ lệ tịch thu bất động sản thế chấp nợ tại Hoa Kỳ ở mức thấp nhất vào năm 2007. Khi các sở hữu chủ nhà đất không trả được những khoản nợ dùng để mua nhà thì sẽ nhận được một loạt các thông báo về việc thiếu nợ trước khi ngân hàng lấy lại nhà và bán đi để lấy lại tiền cho vay. Tiến trình phức tạp đó đã bị trì trệ sau khi có những báo cáo cho thấy một số ngân hàng cho vay đã mắc phải các lỗi lầm nghiêm trọng khi chấp thuận cho vay tiền hay trong quá trình xúc tiến thủ tục lấy lại nhà. Phúc trình của công ty Realty Track cho biết giải quyết xong những vấn đề đó đã làm trì hoãn những vụ tịch thu nhà trong năm 2011, nhưng tiên đoán con số chủ nhà bị đặt trong tiến trình này sẽ gia tăng trong năm nay. Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã loan báo tạm ngưng viện trợ cho 1.100.000 người Somalia vì lý do là giới hữu trách địa phương có liên hệ với Al-Shabaab đã chặn đường chuyển viện trợ đến các khu vực ở miền Trung và miền Nam của nước này. Tổ chức này cáo buộc rằng kể từ giữa tháng 12, các giới chức địa phương đã ngăn không cho viện trợ lương thực và hạt giống được chuyển đến cho khoảng 240.000 người ở Shabeen thuộc miền Trung và các khu vực Gangadut. Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Somalia, ông Patrick Vian, ngày hôm nay cho biết việc tạm ngưng viện trợ này sẽ kéo dài cho đến khi nào tất cả các khu vực do Al-Shabaab kiểm soát để cho viện trợ được di chuyển tự do. Nhóm chủ chiến Hồi giáo này cấm hầu hết các nhóm viện trợ nước ngoài hoạt động trong các khu vực do họ kiểm soát, và Hội Chữ thập đỏ quốc tế là một trong số rất ít các cơ quan cứu trợ đang ra sức cứu giúp các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán ở nước này. Ông Vian nói rằng Hội Chữ thập đỏ đang tích cực mưu tìm sự hợp tác của giới hữu trách địa phương để viện trợ có thể được thực hiện lại. Cảnh sát ở đông bắc Kenya cho hay một vụ tấn công gần biên giới với Somalia đã giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 4 cảnh sát viên. Giới hữu trách nói rằng những kẻ vũ trang đã nổ súng và ném chất nổ vào một trại cảnh sát ở thị trấn Gerio chiều tối hôm qua. Giới hữu trách địa phương nói trong số những người chết có một nhân viên di trú và một thường dân. Giới hữu trách cho hay ít nhất 13 người mất tích sau vụ tấn công. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Tấn Chương vừa gửi đến quý vị bản tin Thế giới ngày 12 tháng Giêng 2012 trong buổi phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô nước Mỹ. Trước khi đến với chuyên mục khoa học đời sống và bài học từ và thành ngữ ở phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I don't know why I didn't come. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Tại nhiều nước, trường trung học thường chú trọng nhiều hơn vào các môn học về kiến thức và gạt qua một bên các môn vận động như thể dục thể thao. Do đây, các cuộc khảo cứu mới phát hiện ra rằng những trẻ em hoạt động về thể chất thường gặt hái kết quả học tập khá hơn những em ít vận động thể dục thể thao. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mối liên hệ này trong câu chuyện Khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Trong cuộc khảo cứu mới này, các nhà khảo cứu tại Trung tâm Y khoa Trường Đại học VU ở Amsterdam tổng hợp kết quả các cuộc khảo cứu trước tại Bắc Mỹ và Nam Phi, khảo cứu 55.000 trẻ em từ 6 tới 18 tuổi. Trong cuộc duyệt xét có hệ thống 14 cuộc khảo cứu này, các nhà khảo cứu tìm thấy một liên hệ giữa hoạt động thể chất và tiến bộ tại trường học. Based on the results of our study, we can conclude that being physically active. Dựa trên những kết quả cuộc khảo cứu, chúng tôi có thể kết luận rằng hoạt động thể chất có lợi cho thành tích học vấn. Trưởng toán khảo cứu, bà Amika Singh nói rằng có thể có một lối giải thích sinh học liên kết hoạt động thể chất với thành tích học vấn ở trường học. There are first physiological explanations like more blood flow and so more oxygen to the brain. Trước hết có những giải thích sinh lý học như máu huyết lưu thông nhiều hơn khi vận động thể chất. Vì thế, có thêm oxy đưa vào não bộ. Hoạt động thể chất cũng có nghĩa là có thêm nhiều kích thích tố được sản sinh như endorphin. Và endorphin làm cho mức độ căng thẳng của ta thấp hơn và tâm trạng của ta được thư thái, cũng có nghĩa là có thể làm việc tốt hơn. Ngoài ra, đối với những người tham gia các môn thể thao có tổ chức, việc hiểu biết luật lệ của môn thể thao và cách tuân hành những luật lệ đó có thể tạo thành thói quen học hành và tập trung. Vì có những khác biệt trong các cuộc khảo cứu, bà Sinh nói rằng không thể nói loại hoạt động cơ thể nào và mức độ hoạt động ra sao sẽ ảnh hưởng tới kết quả học vấn như thế nào. Nhưng theo những phát hiện tổng quát, trẻ em hoạt động thể chất có phần chắc là đạt kết quả khá hơn về học vấn. Bà Sinh nói rằng các nhà giáo dục nên lưu tâm tới vấn đề này trước khi cắt bớt chương trình thể dục tại trường. Phúc trình của bà Amika Singh về quan hệ giữa hoạt động thể chất và kết quả học vấn được ấn hành trong Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Francesca Gino là một nhà kinh tế chuyên về khoa hành vi học, giảng dạy tại trường quản trị kinh doanh Viện Đại học Harvard. Các nhà kinh tế hành vi học sử dụng các khái niệm của khoa tâm lý học để nghiên cứu phương cách người ta thực hiện những chọn lựa kinh tế. Bà Gino nói rằng, bà nhận thấy hành vi của những người lừa dối nổi tiếng rất lạ lùng, và điều đó khiến bà tự hỏi tại sao nhiều người có óc sáng tạo dường như lại thích đi theo con đường thấp kém. Điều đáng chú ý là thực ra có rất nhiều trường hợp trong văn chương, tiểu thuyết, phim ảnh, hài kịch về khái niệm thiên tài độc ác này, nhưng thật sự không có bằng chứng thực nghiệm nào về mối quan hệ này. Thế là bà Gino đã dành nhiều năm trắc nghiệm những người tình nguyện để xem họ có khả năng sáng tạo ra sao. Rồi bà đặt họ vào những tình huống có thể thu lợi nhờ sự lừa dối, trong đó chỉ bẻ cong luật lệ một chút là có thể kiếm thêm được chút tiền bỏ túi. Interestingly, there are actually a lot of examples in the literature or in novels or in movies and comic books. Điều chúng tôi tìm thấy là óc sáng tạo đó dẫn người ta tới chỗ ít cứng nhắc hơn về nguyên tắc đạo đức. Vì thế, họ có nhiều khả năng đưa ra lời biện minh cho hành vi mà họ sắp thực hiện, và kết quả là có nhiều phần chắc hơn là họ sẽ lừa dối. Nhưng lừa dối là một vấn đề thật sự quan trọng nơi làm việc. Và trong một nền kinh tế toàn cầu có tính cạnh tranh, tinh thần đổi mới và óc sáng tạo đặc biệt có giá trị. Bà Gino nghiên cứu người lao động tại nơi làm việc và nói rằng bà thấy là khích lệ óc sáng tạo nơi các công nhân cũng mở ra những cơ hội lỏng lẻo về nguyên tắc đạo đức khi người ta bị cám dỗ để bẻ cong luật lệ hầu có lợi cho họ. Chúng tôi nghĩ là óc sáng tạo thật sự giúp giải quyết mâu thuẫn giữa một điều gì đó có tính cách lâu dài, là khái niệm ăn ở tốt và đạo đức, và một cái gì mang tính giai đoạn hơn, đó là khái niệm mưu cầu tư lợi. Và điều đó không nhất thiết có nghĩa là kiếm được nhiều tiền nhờ lừa dối, mà cũng có thể là để có được những khoái cảm khác hay các phương tiện khác. Chẳng hạn như lừa dối người phối ngẫu của họ. Tóm lại, bà Gino cho biết, cuộc khảo cứu của bà là một lời cảnh báo rằng óc sáng tạo có mặt tối của nó. Chúng tôi không có ý nói rằng người ta không nên có óc sáng tạo. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng nên có óc sáng tạo, nhưng nên nghĩ về sự kiện là óc sáng tạo có thể được sử dụng vì các lý do sai trái. Cuộc khảo cứu của bà Francesco Gino được đăng trong số mới đây của tạp chí Journal of Personality and Social Psychology. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Chu Uyên trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Đây mời quý thính giả chuẩn bị giấy bút để bắt đầu bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to carry, nghĩa là thắng được, đoạt được, và một có từ cash, nghĩa là tiền mặt. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is carry the day, carry the day. Carry the day có nghĩa là thắng lợi, thành công sau một cuộc tranh luận hay tranh tài. Mẹ cô Sarah làm việc tự nguyện tại một viện dưỡng lão. Cô cho biết về một kinh nghiệm mới đây của mẹ cô như sau. While the company that owns the nursing home wanted to spend a lot of money on decorating its lobby, my mom knew that what the residents would really appreciate was a new piano. Thanks to several meetings she organized, her suggestion was able to carry the day. Now everybody who lives there and visits enjoys the sound of beautiful music. Tuy công ty sở hữu viện dưỡng lão này muốn tiêu rất nhiều tiền vào việc trang trí hành lang của viện, nhưng mẹ tôi biết rằng các bậc cao niên sống ở đó thực sự muốn có một chiếc đàn dương cầm. Sau khi nhóm họp nhiều lần để bàn về đề nghị này, mẹ tôi đã thành công. Giờ đây các cụ và những ai đến thăm đều thưởng thức tiếng đàn êm dịu. Nursing home là viện dưỡng lão, to decorate là trang trí và suggestion là đề nghị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. While the company that owns the nursing home wanted to spend a lot of money on decorating its lobby, my mom knew that what the residents would really appreciate was a new piano. Thanks to several meetings she organized, her suggestion was able to carry the day. Now everybody who lives there and visits enjoys the sound of beautiful music. Đôi khi, mặc dù người ta cố gắng hết sức, nhưng cũng có thể gặp thất bại vì sự chống đối mãnh liệt của người khác. Điều này suýt xảy ra cho cô Maya Lin, một sử gia, cho biết như sau. When architect Maya Lin first proposed her design for the Vietnam War Memorial, critics thought it wasn't traditional enough. They didn't think a granite wall that sloped into the ground was a proper tribute to those who lost their lives. Eventually, her plan carried the day and became one of the most visited sites in Washington, D.C. Hội kiến trúc sư Maya Lin lần đầu tiên phát họa đồ án của cô để xây đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam. Các nhà chỉ trích cho rằng đồ án này không theo đúng truyền thống. Họ cho rằng một bức tường đá hoa cương dốc xuống mặt đất không phải là một biểu tượng chính đáng để tôn kính những người đã hy sinh tính mạng của họ. Tuy nhiên, dần dà đồ án của cô Maya Lin đã thắng, và bức tượng này đã trở thành một trong các địa điểm được nhiều người viếng thăm nhất tại thủ đô Washington. Architect là kiến trúc sư, design là đồ án, to slope là dốc xuống, và tribute là biểu tượng tôn kính. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When architect Maya Lin first proposed her design for the Vietnam War Memorial, critics thought it wasn't traditional enough. They didn't think a granite wall that sloped into the ground was a proper tribute to those who lost their lives. Eventually, her plan carried the day and became one of the most visited sites in Washington, D.C. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is cash cow. Cash cow. Cash cow. Có một từ mới là cow, nghĩa là con bò. Người Mỹ dùng cash cow để chỉ một doanh nghiệp hay một món hàng mang lại rất nhiều lợi nhuận. Thí dụ sau đây là về công ty điện toán Apple. A few years ago, Apple Computers came out with the iPod, which ended up making lots more money for the company than its computers. That's a cash cow. Later on, they came out with a new device called an iPhone, but demand never materialized. It doesn't appear that the new gadget has become another cash cow. Cách đây vài năm, công ty Apple Computers tung ra thị trường loại máy nghe nhạc iPod, kiếm được nhiều tiền hơn là máy điện toán của công ty. Đó là món hàng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Sau đó công ty lại đưa ra một loại máy điện thoại mới tên là iPhone, nhưng ít người mua hơn. Dường như máy mới này không trở thành một loại hàng hái ra tiền khác. To come out là sản xuất, bán ra thị trường, và device là máy móc, thiết bị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. A few years ago, Apple Computers came out with the iPod, which ended up making lots more money for the company than its computers. That's a cash cow. Later on, they came out with a new device called an iPhone, but demand never materialized. It doesn't appear that the new gadget has become another cash cow. Chắc quý vị đều đã nghe tên cầu thủ bóng đá nổi tiếng của nước Anh là David Beckham. Anh đã được một đội bóng ở tiểu bang California tuyển chọn. Một người hâm mộ bóng đá nêu câu hỏi sau đây. When David Beckham joined the LA Galaxy, he created a lot of attention. Americans who had never watched soccer suddenly started buying tickets. But will he be worth the millions that the team paid for him in years to come? Is he their cash cow? Khi anh David Beckham gia nhập đội LA Galaxy, anh đã gây được rất nhiều chú ý. Những người Mỹ chưa bao giờ xem bóng đá đột nhiên bắt đầu mua vé. Tuy nhiên, liệu anh có đáng hàng triệu đô la mà đội bóng phải trả cho anh trong những năm sắp tới hay không? Anh có hái ra tiền cho họ hay không? To create là gây ra, tạo ra, và attention là sự chú ý. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When David Beckham joined the LA Galaxy, he created a lot of attention. Americans who had never watched soccer suddenly started buying tickets. But will he be worth the millions that the team paid for him in years to come? Is he their cash cow? Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là carry the day, nghĩa là thắng lợi sau một cuộc tranh luận hay tranh tài. Và hai là cash cow, nghĩa là một món hàng hay doanh nghiệp hái ra tiền. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Liên tục chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Gần đây, khi ra trình bày trước Quốc hội Mỹ, ông Philip Gordon, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách châu Âu và Á Âu, cho biết chiến lược 7 bước về nhân quyền của Hoa Kỳ đối với Nga được dựa vào sự giao tiếp cùng một lúc với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để thúc đẩy phát triển dân chủ và thúc đẩy việc tôn trọng quyền con người. Bước thứ nhất là giao thiệp tích cực giữa chính phủ với chính phủ. Các giới chức chính quyền Mỹ đã đưa ra hơn 100 lời tuyên bố công khai trong 36 tháng qua liên quan đến nhiều mối quan tâm. Các tuyên bố cũng được ghi lại để công chúng có thể truy cập trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thứ hai, Hoa Kỳ sử dụng nhiều cách tiếp cận pháp lý để áp đặt trừng phạt những người nào có liên quan đến những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Nga. Một trong những cách tiếp cận này là những người đó không được nhập cảnh vào Mỹ. Thứ ba, Hoa Kỳ cung cấp tài chính cho các tổ chức thuộc xã hội dân sự Nga. Từ năm 2009 đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 160 triệu đô la để giúp đỡ các chương trình về nhân quyền, tôn trọng pháp luật, chống tham nhũng, củng cố xã hội dân sự, các phương tiện truyền thông độc lập, quản lý chính quyền tốt và các quy trình tiến đến dân chủ. Thứ tư, các giới chức Mỹ tiếp tục thường xuyên với các lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ Nga để xúc tiến các biện pháp dân chủ, nhân quyền và tôn trọng pháp luật. Thứ năm, Hoa Kỳ hỗ trợ chuyện các tổ chức xã hội dân sự của Nga sử dụng các công nghệ mới để tăng hiệu quả cho công việc của họ. Thứ sáu, Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều nỗ lực của chính phủ Nga để chống tham nhũng, cung cấp thông tin để các hoạt động của chính phủ được minh bạch hơn và cải thiện chế độ pháp quyền. Cuối cùng, thứ bảy, Hoa Kỳ hỗ trợ một cuộc đối thoại đáng tin cậy về dân chủ và quyền con người, có sự tham gia trực tiếp của các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia chính sách của Mỹ và Nga. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Gordon kết luận, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nói thẳng sự ủng hộ vững chắc của mình về quyền phổ quát của con người, và Hoa Kỳ tin rằng các định chế dân chủ và nguyên tắc tôn trọng pháp luật là chìa khóa để mở ra tiềm năng con người to lớn cho nước Nga. Ông nói tiếp, Hoa Kỳ không tìm cách áp đặt hệ thống của mình vào bất cứ ai, và thay đổi tại Nga phải đến từ bên trong nước Nga. Tuy nhiên, như Tổng thống Barack Obama đã nói trong bài phát biểu của mình tại Trường Đại học Kinh tế mới ở Moscow vào tháng 7 năm 2009, thì vòng cung của lịch sử cho thấy rằng chính phủ nào thực sự phục vụ người dân của họ, thì chính phủ đó sẽ tồn tại và phát triển. Còn chính phủ nào chỉ phục vụ quyền lực của họ, thì không có chuyện đó. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy, 14 tháng 1 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó, 15 tháng 1 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của cô Diệu Hoa ở Trà Vinh về rối loạn cơ năng thính giác. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Đến đây là phần tóm lược một số tin quan trọng và mới nhất tối nay. Các giới chức Pakistan cho hay một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết 4 nghi can chủ chiến tại vùng Tây Bắc của nước này giáp với Afghanistan. Các nguồn tin tình báo nói rằng hôm nay hỏa tiễn đã đánh trúng một chiếc xe do các phiến quân lái tại khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Đây là vụ oanh kích bằng máy bay không người lái thứ hai tại khu vực này trong tuần này. Tối hôm thứ Ba, hỏa tiễn của Mỹ đã giết chết 4 nghi can chủ chiến sau khi đánh trúng một cơ sở gần Mirashah, thị trấn chính của Bắc Waziristan. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm nay đáp máy bay đi Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong lúc căng thẳng gia tăng giữa chính phủ dân sự Pakistan với quân đội. Các giới chức cho biết ông Zardari sẽ dự một đám cưới ở Dubai và về nước vào ngày thứ Sáu. Họ nói rằng chuyến đi này không liên hệ gì tới vụ khủng hoảng hiện nay. Taliban cho biết cánh chính trị của họ sẵn sàng tham gia cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Trong một thông cáo trên email hôm nay, Taliban nói rằng họ đã tăng cường nỗ lực đem lại hòa bình cho đất nước có nhiều bất ổn này, nhưng Taliban cũng nhắc lại sự chống đối bản hiến pháp hiện nay của Afghanistan và gọi chính phủ do Tổng thống Hamid Karzai lãnh đạo là một chính quyền bù nhìn. Giới hữu trách tại miền nam Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một quân trưởng. Giới hữu trách tỉnh nói rằng trưởng quận Bawaji thuộc tỉnh Kandahar đang đi trên xe hơi cùng với hai người con trai, thì kẻ đánh bom đã đâm chiếc xe chứa đầy chất nổ vào họ. Cả ba người đều thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra hôm nay. Hai nhân viên bảo vệ của ông quận trưởng cũng thiệt mạng trong vụ nổ gần thành phố Kandahar. Bắc Triều Tiên cho hay thi hài của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il sẽ được đặt vĩnh viễn tại cùng một đài tưởng niệm nơi xác ướp của thân phụ của ông được trưng bày. Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên hôm nay loan tin xác của ông Kim sẽ được trưng bày ở đài tưởng niệm Kung Sun San. Thi hài của thân phụ ông, người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Il-sung, được trưng bày tại lăng này khi ông từ trần vào năm 1994.